Thần nông tiểu y tiên, chương 1102, thanh âm biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, cho ngài mang đến bất tiện khốn nhiễu. Ta quay đầu nhất định dặn dò bọn họ, không nên nhìn kinh khủng kia phiến, ngượng ngùng. Ta còn có chuyện, ta đi làm việc. Chứa cường cây dương sau khi nói xong liền vội vã rời đi. Tại hắn rời đi lúc, Lương Phi chú ý tới, hắn thần tình có chút dị thường, xem ra hắn là trong lòng hư. A Phi, tại sao ta cuối cùng cảm giác người chủ nhiệm này là lạ, hắn càng là nói thiên y vô phùng, ta càng là cảm giác không bình thường. Hoắc Mỹ Hy là một người thông minh, liếc mắt liền khám phá rừng cây dương. Không chỉ có Hoắc Mỹ Hy loại này ý nghĩ, ngay cả Lương Phi cũng cảm giác rừng cây dương không bình thường. Mới vừa bọn họ đang nói chuyện trời đất thời điểm, Lương Phi còn hỏi hắn có liên quan cá phẩm loại cùng sản địa. Rừng cây dương là viện khoa học chủ nhiệm, lại vừa là đặc biệt nghiên cứu thủy sản phẩm, hắn lại nói không ra cá tên. Đối với cá sản địa, hắn cũng là thuận miệng nói, có thể nói đối với cá là không hiểu, như loại này người, là làm như thế nào đến chủ nhiệm vị trí này, thật lòng khiến người đáng giá hoài nghi. Chúng ta trở về rồi hãy nói đi. Lương Phi nhìn chung quanh một chút, chỉ cảm thấy An Ninh cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, thật giống như tại nhìn chăm chú tặc giống nhau. Đi qua hỏi thăm Lương Phi mới biết, ngay cả nơi này An Ninh đều là viện khoa học phái tới. Theo lý thuyết, giống như An Ninh loại công việc này, ngay tại chỗ tốt hơn tuyển mộ, chẳng lẽ bọn họ lo lắng địa phương An Ninh không đáng tin không được. Bây giờ Quách gia đồn trú tới một viện khoa học, hơn nữa còn là toàn khép kín thức viện khoa học. Mọi người đối với hắn tràn đầy đủ loại hiếu kỳ. Từ lúc viện khoa học tường rào đậy kín sau đó, Lương Phi liền không có lại vào đi qua. Sau đó hắn cùng với Hoắc Mỹ Hy ở bên ngoài xoay chuyển mấy vòng, cũng bị An Ninh cưỡng ép đuổi trở về rồi. Rừng cây dương thấy Hoắc Mỹ Hy cùng Lương Phi cũng chỉ là chào hỏi mà thôi. Nếu bọn họ muốn đi vào tham quan, hắn thuận tiện lấy họp mượn cớ, lập tức lách người. Từ lúc Hoắc Mỹ Hy hướng rừng cây dương nhắc tới nữ nhân tiếng kêu thảm thiết sau, từ ngày đó trở đi, âm thanh kỳ quái liền biến mất rồi. Hôm nay Lương Phi nhìn đến Lưu Lão Hán, hắn cưỡi xe ba bánh, trên xe thả lưỡng khung bánh bao. Lưu Lão Hán là địa phương thôn dân, nhà hắn làm trưng bánh bao làm ăn, từ lúc viện khoa học xây xong sau đó, Lưu Lão Hán là cao hứng nhất, bởi vì mỗi ngày viện khoa học cũng sẽ phải hai đại khung bánh bao. Một giỏ bánh bao là 50 cân. Mỗi ngày viện khoa học liền muốn 50 cây gì bánh bao, đây cũng không phải là cái con số nhỏ. Lưu Đại Thúc, gần đây làm ăn như vậy được chưa? Lương Phi hôm nay là trong thôn người tâm phúc, từ lúc Lý Hoan bị bắt sau, Lương Phi phá được xả nhân đại án, trong thôn thôn dân đối với Lương Phi rất là cảm kích, đối với hắn càng là khen không dứt miệng. Lưu Lão Hán năm nay có hơn 60 tuổi, thân thể rất là cường tráng, hắn mỗi lần nhìn đến Lương Phi cũng sẽ chào hỏi. Còn có thể cho Lương Phi lưu lại mấy cân bánh bao, rồi tỏ tâm ý, Lương Tổng, ta nhờ ngài phúc, cuối cùng làm ăn càng ngày càng tốt, viện khoa học người thật là có thể ăn, bọn họ nơi này mới 30 mấy người, một ngày liền muốn ăn 50 cây gì bánh bao, hơn nữa mỗi ngày đều muốn, ta lão đầu tử già rồi, không nghĩ tới còn có thể kiếm được quốc gia tiền. Lưu Lão Hán cao hứng không ngậm miệng được, hài lòng vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 mấy người, 50 cây di bánh bao, đây cũng quá khoa trương, coi như bọn họ lại có thể ăn, mỗi người người cũng không khả năng ăn 3 cân bánh bao đi. Lưu Đại Thúc, người xem ngài mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhanh lên một chút tới nghỉ ngơi đi. Lương Phi chú ý tới, Lưu Lão Hán lúc này mệt mỏi đã không thở được, tốt tại hắn mang theo người tiên hồ thủy. Hắn đi lên trước, mới vừa đem nước đưa cho Lưu Lão Hán. Lưu Lão Hán mới vừa đứng vững, thân thể quả nhiên mất đi trọng tâm, hắn té xuống đất. Lương Phi lập tức đem đỡ dậy, tốt tại Lưu Lão Hán bị thương không nặng, chỉ là lau chầy chút ra. Uống qua tiên hồ thủy sau, Lưu Lão Hán lúc này mới ổn định lại. Lương Tổng, thật là cảm ơn ngươi, tốt tại có ngươi tại, nếu không ta lão đầu tử này liền muốn té chết. Lưu Lão Hán nửa đùa nửa thật vừa nói, Lương Phi lập tức vì đó bắt mạch. Bởi vì mấy ngày gần đây khí trời oi bức, hắn lại cả ngày ở tại bánh bao phòng, bánh bao trong phòng nhiệt độ cực cao, Lưu Lão Hán có chút cảm nắng, cũng không đáng ngại. Lưu Đại Thúc ngài trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một hồi, ta lại cho ngài rót cốc nước. Lương Phi vừa định vào nhà rót nước, lại bị Lưu Lão Hán ngăn lại. Lương Tổng, Không cần, ta còn muốn đưa bánh bao đây. Viện khoa học bên trong an ninh tinh khí không được. Có lúc đưa chậm, bọn họ liền mũi không phải mũi. Khuôn mặt không phải khuôn mặt, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta muốn cho bọn hắn đưa bánh bao đi rồi. Lưu lão hán vừa nói, Cường đánh tinh thần đứng lên. Nhưng hắn mới vừa đứng lên, chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu, thật sự đứng không nổi. Do WN, Lốt PACM, ới, nhất, tả ETA, QN, TCSC, OD, N, E ứng còn khá có Lương Phi ở bên người, Lưu lão hán mới không có ngã nhào. Lưu đại thúc, nếu không như vậy, ta giúp ngài đi đưa bánh bao như thế nào đây? Lương Phi cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn chỉ muốn trợ giúp Lưu lão hán. Trước hắn có nghe nói qua, Lưu lão hán điều kiện gia đình không được, nhi tử sớm vài năm tự ra đi làm việc, vài năm cũng không trở lại. Hắn mặc dù qua tuổi 60, nhưng còn muốn cung cấp hai cái tôn tử lên đại học, sinh hoạt áp lực rất lớn. Lưu lão hán nhìn một chút một xe bánh bao, lại nhìn mình không có ý chí tiến thủ thân thể, lúc này hắn đã là hữu tâm vô lực rồi. May ở chỗ này rời viện khoa học rất gần, chỉ có 200-300 mét khoảng cách. Ai, vậy thì không thể làm gì khác hơn là phiền toái Lương Tổng rồi. Đúng rồi Lương Tổng, ngươi một hồi đi qua, đem bánh bao đưa đến trong phòng bếp, sau đó lại cho bọn hắn muốn tờ đơn liền có thể. Ngươi nhất định không cần nói, nếu không bọn họ sẽ chửi ngươi. Tuy nói bọn họ ăn là quốc gia cơm, tinh khí có thể thối cực kỳ, chúng ta có thể không đắc tội nổi. Lưu lão hán là một biết điều người, ngay tại chỗ cũng là xưng tên người đàng hoàng, không dám gây chuyện thị phi. Nếu Lương Phi phải giúp hắn đi đưa bánh bao, hắn tự nhiên phải nhiều giao phó mấy câu. Lương Phi gật đầu đáp ứng, trong lúc bất chợt, Lương Phi trong đầu né qua một cái ý niệm, hắn đầu tiên là trở về phòng, đổi một thân công nhân đồng phục làm việc, lại tìm đỉnh đầu mũ lưỡi chai mang theo. Lúc rời lúc, Lưu lão hán lần nữa giao phó đạo. Lương Tổng, nếu như bọn họ hỏi tới ngươi, ngươi liền nói, ngươi là con của ta, bọn họ nơi này chính là có quy định. Không được để cho người ngoài tiến vào, ngươi có thể nhất định nhớ ta nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi Lưu đại thúc, ta sẽ không nói bậy bạ, ngài trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi một lát sẽ trở lại. Lương Phi nói xong đạp xe ba bánh rời đi. 3 phút về sau, Lương Phi xuất hiện ở viện khoa học cửa lớn. Mỗi ngày khoa cửa học viện đều sẽ có 2 gã an ninh trực, phòng bị xâm nghiêm. Trước Lương Phi cùng Hoắc Mỹ Hy muốn đi vào, bọn họ đều là lấy đủ loại lý do ngăn trở, hôm nay chính mình cuối cùng có thể quang minh chính đại tiến vào. Lương Phi chú ý tới, nguyên bản chỉ có cao 2 mét tường rào, bây giờ lại tăng cao rất nhiều, toàn bộ tường rào có tới cao 3-4 thước, hơn nữa tại đứng đầu mặt trên còn có điện. Lương Phi thấy thế nào, đều cảm giác nơi này không giống viện khoa học, cực kỳ giống ngục giam. An ninh thấy Lương Phi đến, cảm giác người này lạ mắt rất, lập tức đem ngăn lại. Chờ một chút, ngươi là ai? Trước đưa bánh bao không phải ngươi, nhanh lên một chút đi xuống. Lương Phi chú ý tới, hôm nay 2 gã an ninh lạ mắt rất, trước chưa từng thấy qua, bọn họ cũng chưa từng thấy qua chính mình, nhìn đến bọn họ, Lương Phi cũng liền yên tâm. Cách chương.